Vợ yêu xinh đẹp là đại boss. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến gần xem, đạo sĩ áo đen mang mão vàng, trên vai vác cái túi lớn, trước ngực quả nhiên có thương tích, đưa đồ vật đến trước mặt đạo sĩ, dương con mắt nhìn bọn họ rồi duỗi tay muốn tiếp, bởi vì tầm mắt mơ hồ lại vừa mới. Tranh đấu kịch liệt, tay vừa nâng lên lập tức mất sức rũ trên mặt đất không thể nâng lên nữa. Thấy hắn hô hấp không đều, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, Cao Giá trầm khuôn mặt đem túi nước nhét trở lại trong lòng ngực Tiểu Minh, sau đó ngồi xổm xuống nắm lấy cổ tay đạo sĩ. Xem xét mạch, rồi để sát vào lòng ngực hắn, nghe xong không có phát hiện có gì khác thường, đang muốn lột quần áo trước ngực hắn ra nhìn xem là bị thương gì. Bỗng đạo sĩ bắt đầu liên tục nôn khan, tựa như muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra. Lúc hắn không nôn mửa nữa, cả người càng thêm không có sức lực, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cao Giá Tiểu Minh thấy thế, chỉ phải tạm thời từ bỏ tìm kiếm Vinh Thăng An, hỏi đường xong liền một khắc không ngừng đưa người đi y quán phụ cận. Vết thương trước ngực hắn không, quá đáng ngại, chảy chút da thịt thôi, đắp chút thuốc là được rồi. Sở dĩ hôn mê nôn mửa chủ yếu là do mất sức điều dưỡng một chút thì có thể khôi phục lại, hai vị đừng lo. Đại phu đơn giản xem qua xong liền đi quầy viết phương thuốc, viết xong đưa cho tiểu đồng bên người bốc thuốc lấy tiền. Cũng không để ý nữa mà tiếp tục vùi đầu đọc cuốn sách y thật dày. Chỉ chốc lát thuốc đã được bốc xong, tiểu đồng đưa cho Cao Giã, nhàn nhạt duỗi tay nói. 2 lượng bạc, Cao Giã lấy ra 10 lượng, chúng ta còn có chuyện quan trọng nên cứ hắn, ở y quán tạm dưỡng được không? Tiểu đồng kỳ quái nhìn Cao Giã Tiểu Minh, không có nói tiếp, thùng thùng chạy về phía lão đại phu ghé tai nói gì đó. Lão nhân dương mắt nhìn qua, đầu lưỡi li ba mét đầu bút. Viết vài chữ lên sách rồi nói, ở đây nhỏ không cho ở lại được cũng không dành chăm sóc hắn. Hai vị tự tìm chỗ khác cho hắn đi, dứt lời bảo tiểu đồng thu đủ tiền bạc rồi không hề ngẩng đầu nữa, tiếp tục nghiên cứu sách. Cao Giã Tiểu Minh bất đắc dĩ chỉ phải, lại đem người ra y quán, cũng may khách xá phụ cận nhiều, rất dễ dàng sắp xếp chỗ ở thỏa đáng, rồi lại bảo tiểu nhị cho uống thuốc đúng giờ. Cũng để lại ngân lượng đủ để mở thêm một phòng nữa để buổi tối bọn họ trở về ở. Lúc này hai người mới tiếp tục vội vàng lên đường đi tìm Vinh Thăng An. Nhưng mà chạy ngược chạy xuôi điều tra cẩn thận gần một ngày, thẳng đến hơn canh hai cũng không có bất luận thu hoạch gì. Hai người gần mệt kiệt lực mới trở lại khách xá. Lúc đó vị đạo sĩ trẻ tuổi kia đã tỉnh lại đang hỏi chuyện tiểu nhị, cửa phòng. Mở ra, Cao Giá Tiểu Minh thấy thế liền gõ gõ cửa đi vào. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Tiểu nhị như chút được gánh nặng. Khách quan, các ngươi trở về. Vừa đúng lúc, đạo sĩ túi này, không nói lý, cách chương.